Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2353, một người biết làm típ giải phẫu bác sĩ có rất châu bò. Tế bào trong tạp chí có một bài nghiên cứu tỏ rõ. Đưa đến hoại tử tính bệnh vi khuẩn ăn thịt người vi khuẩn ăn thịt sinh mủ tính liên cầu khuẩn, bắt. Cóc, thật kinh nguyên. Lợi dụng thân thể con người bị thương hoặc bị nhiễm sau thần kinh nguyên cùng hệ thống miễn dịch. Bình thường trao đổi cơ chế sống sót. Lưu Húc Chi một mặt mờ mịt. Hắn một cái biên giới huyện thành nhỏ khoa phóng xạ bác sĩ. Nơi nào biết cái gì thần kinh nguyên cùng hệ thống miễn dịch. Thân thể sau khi bị thương, hệ thống thần kinh sẽ phát ra hai loại tín hiệu. Một loại nói cho óc cũng sinh ra cảm giác đau. Một cái khác ức chế hệ thống miễn dịch. Từ đó tránh quá độ miễn dịch phản ứng đối với sức khỏe tổ chức tạo thành bổ sung thêm tổn thương. Chuột nhỏ mô hình phát hiện, vi khuẩn ăn thịt lợi dụng cái này loại cơ chế. Thông qua phóng thích vi khuẩn độc tố liên cầu khuẩn rong huyết làm ép ra tăng ký chủ cảm giác đau. Đớn, cũng tạo thành miễn dịch yên lặng. Thân thể con người là rất kỳ diệu. Vi khuẩn là chúng ta khắc tinh. Giống như là cái này nghiên cứu lý thuyết như nhau. Chúng rất thông minh, nhất định không thể khinh thường. Vân Ca Nhi, ngài có thể hay không nói đơn giản một chút. Lưu Húc Chi gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói đến, chính là nói ngươi biết cảm thấy rất đau. Thân thể phản ứng một cách tự nhiên giảm thấp xuống miễn dịch bài xích. Tạo thành hệ thống miễn dịch yên lặng, đối với vi khuẩn ăn thịt không có phản ứng. Tô Vân nói, cùng có phản ứng, đến cuối cùng vậy đã trễ rồi. Lưu Húc Chi nghe hắn nói xong, cảm thụ ngón trỏ phải truyền tới chướng phòng cảm giác. Mơ hồ cảm thấy có chút đau. Hướng bị nhiễm chuột nhỏ chích và đút đồ ăn, hàng canxi làm gen tương quan thái, ngăn chặn thuốc. Để cho miễn dịch tế bào không nghe thần kinh nguyên chỉ huy. Nhiễm vi khuẩn ăn thịt lấy được ức chế. Tô Vân nói tiếp đến. Người không cần biết cái gì là hàng canxi làm gen tương quan thái. Chỉ phải đi bệnh viện đối kháng chứng chữa trị. Lưu Húc Chi gật đầu liên tục. Lão Lưu, cũng không phải là cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nhấn mạnh nói đến, dùng ta dân chúng nói, kêu bị ăn, rất nhiều người bệnh, cũng bị ăn rồi bắp thịt, lớn diện tích như vậy. Cắt ra, thanh sang, cuối cùng chí ít một nửa người bệnh vẫn là không cứu lại được. Lưu Húc Chi bị Tô Vân nói chuyện, giật gân, bị dọa sợ, lòng bình bịch bịch nhảy. Liền một mực suy nghĩ muốn xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu chuyện đều quên hết. Cửa trì kín khí từ từ mở ra. Trịnh Nhân từ bên trong đi ra. Cho đến lúc này, Lưu Húc Chi mới chú ý tới mình nghe hết sạch Vân Ca Nhi nói chuyện. Ông chủ Trịnh một ca giải phẫu đã làm xong. Cái này làm giải phẫu tốc độ. Bên trong, một người lâm sàng bác sĩ ở ấn cầm máu. Trịnh Nhân hỏi, nói xong. Không có, còn không có cho lão Lưu tìm tương quan án ca. Tô Vân nói, cái này 2 năm xem bọn họ ở trong nhóm thỉnh thoảng phát tương quan ca bệnh. Nhưng phải tìm được tường tận, liếc mắt nhìn cả đời cũng không muốn ăn hải sản. Thấy hải sản cả người cũng không thoải mái như vậy. Còn muốn chút thời gian, Trịnh Nhân biểu thị thật đáng tiếc. Tô Vân hàng này lúc nào có thể nghiêm túc một chút xíu đâu. Nên vấn đề không lớn, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, 24 đến 48 giờ là giai đoạn nguy hiểm. Cẩn thận quan sát một chút, nếu là cục bộ sưng lên tốc độ quá nhanh, lập tức đi bệnh viện. Được được ừ, Lưu Húc Chi gật đầu liên tục không ngừng. Canada ơi bắc khắc tỉnh quan lớn Lucien bao chát, chính là chết như vậy. Tô Vân khóe miệng dâng lên một tia cười, và Lưu Húc Chi nói đến, giải Nobel vật lý học phần thưởng đoạt giải Erkelin Kono, cũng là bởi vì là nhiễm vi khuẩn ăn thịt đưa đến tử vong. Ngoặc kép, càng nói càng tà hồ, Lưu Húc Chi lòng cũng sưng. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Không những không có uốn nắn Tô Vân nói chuyện giật gân. Ngược lại nói đến, giáp loại liên cầu khuẩn bên ngoài. Thường gặp tại nước biển còn có vết thương hồ khuẩn đạt tới phó rong huyết tính hồ khuẩn. Hiện tại có một loại giải thích, theo phòng ấm hiệu quả, vi khuẩn ăn thịt tràn lan diện tích đang nhanh chóng mở rộng. Tô Vân tiếp tục bổ sung một câu, để cho Lưu Húc Chi buông tha may mắn ảo tưởng. Lưu Húc Chi cũng sắp khóc, ta đi xem bệnh còn không được, đừng dọa hù dọa ta có được hay không? Không có sao, lão Lưu. Tô Vân đưa tay vỗ vỗ Lưu Húc Chi bả vai, nói, lão bản ngoại khoa giải phẫu làm ngươi cũng biết. Lưu Húc Chi gật đầu một cái, coi như là thanh sang, lão bản cũng có thể so người khác có lớn hơn chắc chắn để cho ngươi không chết được. Tô Vân cười, ha hả nói, bất quá giải phẫu cũng rất có thể không làm được, đây là an ủi sao? Lưu Húc Chi không biết, dù sao nghe ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói sau này, hắn tâm trạng khẩn trương hơn, liền ông chủ Trịnh cũng chỉ là có lớn hơn chắc chắn để cho mình không chết được. Vậy không vẫn là có thể chết sao? Thật là, quá đặc biệt dọa người. Mình làm cái gì? Chỉ là gặm tay đối với tôm mà thôi. Còn như vậy sao? Lưu Húc Chi lỗ mũi, ánh mắt cũng vặn chung một chỗ, sắc mặt có chút phiền muộn, biết sợ là được. Cái này hai ngày đừng làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, phía dưới ca giải phẫu này, ngươi theo ta tới. Nghe được ông chủ Trịnh những lời này, Lưu Húc Chi có chút nghi ngờ. Ngươi đứng ở ta sau lưng xem, có chút vấn đề ta vẫn là trước mặt nói cho ngươi. Trịnh Nhân nói, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, giải phẫu, không riêng gì muốn không ngừng luyện tay, còn muốn dùng đầu óc suy nghĩ. Vừa nói, Trịnh Nhân dùng ngón tay chỉ đầu mình. Lưu Húc Chi gật đầu, biểu thị mình biết. Lấy tay thuật mài đi ra ngoài như vậy, chính là thợ mộc, chỉ có thể thuần thục bán cái dầu mà thôi. Dùng đầu óc suy nghĩ thôi, dù sao phỏng đoán ngươi thiên phú điểm vậy không có một chút ở phía trên này. Học vậy học sẽ không? Tô Vân thuận miệng nói đến. Tô Vân oán hận người. Lưu Húc Chi đã sớm có cực mạnh sức miễn dịch. Ở Hương Bồng Khê thời điểm, nghe Vân Ca Nhi nói không biết nhiều ít lời tương tự. Không riêng gì mình, liền Thẩm Quyến Mục giáo sư đều bị Vân Ca Nhi phun câu nói sau cùng cũng không nói. Lưu Húc Chi tuét miệng cười đứng lên, gặp cái kế tiếp người bệnh đưa ra. Hắn giúp bày tư thế cơ thể, Trịnh Nhân đi rửa tay, mặc quần áo, ngay sau đó bắt đầu giải phẫu. Tô Vân bắt chéo chân lười biếng ngồi phịch ở chỗ ngồi. Và Lâm Kiều Kiều nói đến, Lâm tỷ, lão Lưu khỏe mạnh tạo chống chọi đi. Lâm Kiều Kiều cười nói, ừ, ta biết ngươi suy nghĩ lão bản và ta tại sao không đến. Mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút nhỏ không được tự nhiên. Lâm Kiều Kiều ngẩn ra, Vân Ca Nhi đây là muốn ngửa bài trở mặt tiết tấu. Đó là ngươi không biết một người biết làm típ giải phẫu người có rất châu bò. Tô Vân nói, Lâm Kiều Kiều cẩn thận phẩm táp trước Tô Vân những lời này. Từ trước ở 912 thời điểm, Khổng chủ nhiệm là cái đầu tiên khai triển típ giải phẫu. Nàng chả hết nhớ, thứ một ca giải phẫu, Khổng chủ nhiệm làm chí ít tiếng, cuối cùng lúc xuống, đã có đường huyết thấp triệu chứng. Là tự mở ra chai 10% đường gluco cho Khổng chủ nhiệm uống. Khẩn trương cao độ, lặp đi lặp lại đâm không thành công nóng này. Khoác mấy chục cân áo chì làm giải phẫu, những thứ này đều là đưa đến đường huyết thấp nguyên nhân chủ yếu. Mình tại sao có thể không biết típ giải phẫu độ khó đâu? Không nói mười mấy năm trước, coi như là đặt ở bây giờ, có thể một kim đâm thành công giải phẫu bác sĩ đều không gặp nhiều. Chỉ là ý niệm đạt tới này, Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên ngẩn ra. Nàng rõ ràng Tô Vân ý,